một mặt chăm chú quan sát tình hình khác thường của đại doanh trung ương quân lập tức gây chú ý cho lính canh biên phòng quân Long Gia. Tiếng trống triệu quân mau chóng vang lên, vó ngựa rung chuyển mặt đất, cứ như sắp khai diễn một trường đại chiến chưa từng có. Thình lình, cánh cổng đại doanh trung ương quân mở toang, từng đội Long kỵ binh giáp đen nối đuôi nhau xuất hiện. Ùn ùn xông tới cứ điểm Sơn Hải Quan, tay cầm đao thanh long hình trăng lưỡi liềm sáng quắc, tua dây màu đỏ trên sống đao tựa như màu máu, vó ngựa nặng nề nhịp bước. Khi thế bài sơn đảo hải làm Dương Túc Phong cảm thấy bị áp chế. Trước giờ hắn chưa từng thấy qua thế trận nào lớn như vậy. Sao khỏi chân không run lên, may mà cuối cùng cũng trấn tĩnh được, không quỵ xuống đất, đứng giữa long kỵ binh. Một thanh niên tướng quân toàn thân vận giáp trắng, bên cạnh là một nữ quân quan gương mặt lạnh lẽo uy nghiêm. Sau lưng bọn họ, lá cờ kim long hí châu của đế quốc bay phất phới. Giữa lá cờ có một chữ tiết, nữ quân quan bận quân phục hồng kỳ đô úy, không ngờ lại là Lăng Thanh Tư, Cách Trương.